Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, vệ hồn. Tống Đông Lai đáy lòng căng thẳng, trong ánh mắt lóe ra vài phần kiêng kỵ, Liêm gia thuộc về Kỳ Môn gia tộc, mặt ngoài trên, lên, phong cách làm việc không sai, nhưng sau lưng lại làm tà ác việc, người khác so với tinh tường. Hắn cùng hai vị khác huynh đệ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Năm đó, hắn còn nhớ rõ tự tay chém giết Liêm gia tộc nhân. Đã có người sử dụng ma khí, thủ đoạn càng là cực kỳ tàn ác. Tống Đông Lai hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm cuối cùng tâm tình khẩn trương. Cười lạnh nói, hôm nay ai sống ai chết, nhưng là đúng vậy đây. Liêm Bách cất tiếng cười to nói. Ngươi cho rằng ở chỗ này thiết lập hạ bẫy dập, chúng ta liền sợ ngươi rồi hả? Ngạo Uy cùng Củng Quyền hai tên khốn kiếp kia đâu? Làm cho bọn họ cũng lăn ra đây đi. Không xa chỗ, Củng Quyền mang theo hơn 10 vị tâm phúc thủ hạ xuất hiện. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía khí thế hung hăng Liêm gia một đám người, mà là cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cảm thụ được trong không khí ba động, đối với hắn mà nói, vị kia núp trong bóng tối sát thủ mới là nguy hiểm nhất. Giữa sườn núi chỗ, đường tu nhãn thần thâm thúy, ánh mắt không ngừng ở Liêm gia tộc nhân thân trên, lên, bồi hồi, xa vài trăm thước khoảng cách, với hắn mà nói cũng không có rất xa. Đang ở Liêm gia tộc nhân xuất hiện thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đều giảm bớt một ít, như có như không khí tức tử vong, càng là theo Liêm gia tộc nhân vị trí truyền đến. Quỷ tiêu, oán linh, quỷ tiêu, đường tu không nghĩ tới, bởi vì hưng khởi đi tới nơi này quan chiến, lại có thể phát hiện loại này chuyện lý thú. Hắn hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, trái đất rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Chẳng những phát hiện qua tiên nhân dấu vết lưu lại, liền thần dấu vết lưu lại đều có. Hiện tại, thậm chí ngay cả còn có như này nồng nặc khí tức tử vong. Lẽ nào liền quỷ tu đều tồn tại sao? Tuyết Ngọc cùng đường tu đứng sóng vai, nhìn xa chỗ nỏ rút kiếm trương song phương. Dò hỏi, đường tu, ngươi nói bọn họ song phương người nào lợi hại hơn chút? Đường tu nói ra, Liêm gia, như không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Đông Lai bọn họ lần này chắc chắn phải chết. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, là bởi vì Liêm gia cái kia hai lão già. Đường tu gật đầu nói ra, ta từng gặp trong Kỳ Môn một vài gia tộc các lão tổ tông. Bọn họ thân trên, lên, già nua lẩm cẩm, chỉ nửa bước đã bước vào phần mộ. Nhưng thực lực của bọn họ lại phi thường khủng bố, hầu như tuyệt đại bộ phân người đã dĩ vũ nhập đạo. Cứ việc không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện, bọn họ rất khó đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng không ít người đều có thể lấy luyện khí kỳ cảnh giới cùng trúc cơ kỳ cao thủ so đấu. Tuyết Ngọc hỏi, người thật không tính bang vị kia Tống lão bản sao? Đường tu lắc đầu nói ra, kỳ thực, Tống Đông Lai thiên phú rất cao, không đủ 50 tuổi, liền có thể đạt được võ đạo cảnh giới tông sư, đã coi như là phi thường không dễ. Hắn lần này cần cùng hắn hai vị huynh đệ cùng nhau lợi dụng huyết mãng trận bài bạc một cái cơ duyên, liền nhất định dựa vào chính bọn nó. Tuyết Ngọc không có lại nói tiếp, chỉ là trong ánh mắt toát ra vài phần suy nghĩ quang mang. Đường tu quay đầu nhìn nàng một cái, lần nữa nói ra, là không phải cảm thấy, ta hẳn là giúp hắn nhất bà, đem, dù sao cũng coi như được trên, lên, quen thuộc. Tuyết Ngọc gật đầu nói ra, hắn đối với ngươi rất tôn kính. Đường tu lắc đầu nói ra, đã từng đối với ta tôn kính người vô số kể, đã từng cầu xin ta trợ giúp người như cá giếc sang sông. Đã từng vô số người ta nguyên bản có thể cứu, lại trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Không phải tâm địa ta thực cứng, mà là thiên đạo vô tình. Nếu đạp trên, lên, này tu hành không đường về, liền phải dựa vào chính mình phấn đấu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tuyết Ngọc hỏi, loại nào ngoại lệ? Đường Tu cười nói, ta quan tâm người, cho dù là tu đạo phế vật, coi như là không muốn đơn giản vượt đủ nguy hiểm, ta cũng phải giúp, tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện, tâm đắc tu luyện, ta toàn bộ cung cấp. Ngoài ra, vấn đề an toàn ta cũng sẽ bảo đảm. Tuyết Ngọc nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói ra, ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất may mắn. Đường Tu cười nói, vận khí, có đôi khi cũng là thành công nhân tố trọng yếu. Thanh Hồ Nông gia nhạc bên trong, Liêm gia lão tổ tông Liêm Vấn Tâm chậm rãi đi tới Liêm Bách bên cạnh. Giống như là nhìn người chết, nhìn trước mắt người. Chậm gì theo trường bào màu xanh bên trong xuất ra một cái đen như mực cái chai. Âm chắc chắc nói ra, lãng phí miệng lưỡi làm cái gì? Hôm nay nơi này hết thảy địch nhân đều muốn chết, liền đừng chậm trễ tiễn hắn nhóm đầu thai công phu. Liêm Bách trong tay trường đao ra khỏi vỏ, lớn tiếng quát lên, giết, giết sạch nơi đây hết thảy địch nhân. Ngoài mấy chục thước, Hoàng lão bản cùng hắn hơn 20 vị thủ hạ, nguyên bản còn ôm xem náo nhiệt tâm lý, cứ việc có chút ít khẩn trương, nhưng không có nhiều thiếu sợ hãi. Nhưng mà, làm Liêm gia lão tổ tông nói chuyện thời khắc, một hàn lưu tắc thì theo bọn họ đáy lòng chảy qua. Phía sau lưng đều cảm giác lạnh xiêu xiêu, vũ giả chém giết, đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong, làm cụt tay cụt chân bay lượn, tiên huyết bắn tóe, song phương giao thủ sau liền xuất hiện không nhỏ tử thương tình huống xuống. Hoàng lão bản cùng cái kia chút thủ hạ càng là như rơi vào hầm băng. Sợ hãi làm hắn nhóm kém chút kêu thành tiếng. Lý Cường chợt bắt lại Hoàng lão bản, hạ giọng nói ra, lão bản, nhanh lên một chút để cho ngươi nhân đi giúp ta biểu ca người. Nếu không thì, chỉ cần ta biểu ca người thất bại, đối phương sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hoàng lão bản gian nan quay đầu, lộ ra sợ hãi nhãn thần nhìn hạ Lý Cường, khổ sáp nói ra, những người này, toàn bộ đều là võ lâm cao thủ a, giúp thế nào, lẽ nào làm cho bọn họ đi chịu chết? Lý Cường gấp nói ra, dù cho bọn họ 10 người đánh một cái, chỉ cần có thể ngăn chặn trong đó vài cái địch nhân, coi như là một cái công lớn. Còn nữa, ta lập tức phải mang theo ngươi trốn đi. Như nhân số nhiều lắm, chúng ta coi như là trốn đi cũng dễ dàng bại lộ. Hoàng lão bản môi rung rung mấy xuống, lập tức giống to, các ngươi đều cho ta lên. Bang Tống lão bản người, ai có thể thương những người đó, ta khen thưởng cho hắn 1 triệu. Ai có thể giết được những người đó, ta khen thưởng hắn 2 triệu. Nhanh lên một chút lên. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Những tên côn đồ kia đều là Hoàng lão bản nuôi tay chân. Bình thường bang Hoàng lão bản là một ít người không nhận ra hoạt động. Mỗi lần có thể phân đến tay mấy vạn khối, cũng đã là số lượng không nhỏ. Lúc này nghe được Hoàng lão bản, bọn họ hai mắt tức thì sáng lên. Cứ việc ý thức được không phải những người đó đối thủ, nhưng hắn nhóm lại phi thường tinh minh tuyển trạch đoàn đội tác chiến. Tống Đông Lai người so với Liêm gia người phải nhiều mấy lần. Cứ việc thực lực và Liêm gia người chênh lệch không thiếu, nhưng số lượng cũng có thể miễn cưỡng bù đắp cá thể vũ lực. Những tên côn đồ kia trong lòng bàn tính đánh đùng đùng vang. Hơn 20 người chia làm 3 nhóm, thần tốc bả, đem, 3 vị Liêm gia cao thủ vây quanh, phốc phốc phốc, không khí ba động chung, tiểu á vô thanh vô tức xuất hiện ở vị kia mặt thẹo đại hán bên cạnh. Sắc bén cái muỗng thủ giống như rắn độc đâm vào mặt thẹo phần bụng. Ở trong khoảnh khắc rút ra cái muỗng thủ về sau, lại lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đánh chết 3 gã côn đồ. Tiếng thương, hỗn loạn chém giết tràng diện chung, chiếm giữ ưu thế Liêm gia cao thủ bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Nhỏ nhẹ tiếng thương bị bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất là mấy vị tinh thông súng ống Liêm gia tộc nhân. Càng là ý thức được đó không phải là thông thường súng lục, mà là uy lực rất lớn súng ngắm. Tiểu á, giải quyết xạ thủ, Liêm Bách một đao đánh chết một gã địch nhân. Quay đầu nhìn về bốn phía quét nhìn liếc mắt quát. Huyết mãng, một mạch không có lộ diện ngạo uy. Từ nhỏ hồ vị trí xuất hiện, hắn thân về sau, bốn vị cường tráng nam tử mang cao 2 mét rộng 2 mét tinh cương lồng sắt. Thần tốc hướng chém giết trong đám người vọt tới, tới gần chém giết mọi người thời khắc. Ngạo uy quát lên một tiếng lớn, một đao bổ ra bên ngoài lồng sắt xiềng xích. Bả, đem, lồng sắt cửa mở ra, siêu, một cái toàn thân xích hồng. Đầy đủ dài hơn 3 mét huyết mãng, theo trong lồng sắt sao sao sao sao mà ra, theo nó rét lạnh răng nanh mở ra, ở sao sao sao sao đến một vị Liêm gia tộc nhân sau lưng thời khắc. Sắc bén răng nanh trong nháy mắt, cắn xé ở đối phương bên trái cổ chỗ. A, kêu thuê lương thảm thiết, theo vị kia Liêm gia tộc nhân trong miệng truyền ra, mà huyết mãng tắc thì không có dừng lại bao lâu. Lại hướng một vị khác Liêm gia tộc nhân đánh tới. Xúc sinh, Liêm gia lão tổ tông Liêm Vấn Thiên chém giết mấy vị Tống Đông lai thủ hạ. Phát hiện huyết mãng vừa mới xuất hiện liền vẻ mặt giết chết hai gã bọn họ Liêm gia tộc nhân. Tức thì huy động trường kiếm, nhanh như tia chớp hướng huyết mãng đánh tới. Loại này hung tàn mãnh thú, hắn đã từng gặp được, cho nên không sợ hãi chút nào. Huyết mãng cùng Liêm Vấn Thiên chém giết, tạo thành bọn họ chỗ ở địa phương đã không còn những người khác. Huyết mãng thực lực rất mạnh, thắng được Liêm Vấn Thiên đã từng chém giết hết thảy mãnh thú. Đang ở một người một thú càng đấu thảm thiết thời khắc. Cách đó không xa Liêm Vấn Tâm chém giết mười mấy người về sau. Rốt cục đem trong tay cái kia đen như mực cái chai miệng bình mở ra. Đồng thời trong sát na ném về phía nửa khoảng không, chấn hồn, thôn phệ, Liêm Vấn Tâm bay lên trời, theo bạo tiếng quát hướng bốn phía lan ra kéo dài, hắc bên trong bình cuồn cuộn tản mát ra hôi mông mông vũ khí. Cùng này đồng thời, một viên lớn chừng bàn tay cửu tử bách quỷ phiên trong nháy mắt theo hắc trong bình xuất hiện, ở ào ào phong trung triển khai, càng ngày càng lớn. Giữa sườn núi chỗ, Đường Tu bỗng nhiên mặt sắc đại biến, hắn đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, nồng nặc tử khí lệnh hắn trong nháy mắt căn dặn triển khai cửu tử bách quỷ phiên. Quỷ khí, Đường Tu đơn giản nhận ra cửu tử bách quỷ phiên, bởi vì mặt trên của nó tản mát ra nồng nặc quỷ khí cùng oan hồn lực lượng, cực kỳ nồng nặc. Tuyết Ngọc mê hoặc nói, cái gì là quỷ khí? Đường Tu đáy mắt lóe ra mấy đạo sát cơ. Trầm nói rằng, chính là lợi dụng linh hồn nhân loại, trải qua vô số loại tàn khốc thủ đoạn giàn vặt, cuối cùng lệnh linh hồn biến thành oan hồn, nhưng sau bị cái kia quỷ khí hấp thu, hình thành uy lực rất lớn vũ khí. Cái này cái kia quỷ phiên tối thiểu đã cắn nuốt mấy trăm người loại linh hồn. Thậm chí toàn bộ đều là lọt vào hành hạ đến chết. Hơn nữa không gãy lìa mài linh hồn nhân loại. Tuyết Ngọc kinh hô, tà ác như vậy, đây không phải là trong truyền thuyết ma sao? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, quỷ khí cùng ma khí kỳ thực không có nhiều thiếu khác biệt. Chỉ là lưỡng chủng hình thức lực lượng, đồng dạng là tà ác đồ đạc. Cái này Liêm gia mặt ngoài trên, lên. Là kỳ môn gia tộc, không nghĩ tới lại có người luyện chế quỷ khí. Rất hiển nhiên, gia tộc này không phải thứ tốt gì. Tuyết Ngọc liền vội vàng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tu hừ lạnh nói, còn có thể làm sao? Ta nhất định lộng tinh tường cái kia quỷ khí là Liêm gia tộc nhân tự thân luyện chế. Vẫn là, đáng chết, có thể xác nhận. chính là Liêm gia tộc nhân luyện chế. Hết thảy người bị chết, cho dù là Liêm gia tộc linh hồn của con người, đều bị thu tiến quỷ khí trong. Nói xong, đường tu thân ảnh trong nháy mắt hướng phía dưới lao xuống quá khứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.